Luyện thần là bí ẩn, tìm được một người luyện thần để cùng tu luyện với con là điều khó như lên trời. Dương Thanh Phong sợ Tiểu Hoa lún vào tà đạo, vội chỉnh lời. Trong võ học, mọi đường tắt đều có hại, cách này chỉ có đám ma môn lợi dụng, toàn chân chúng ta không cần đến nó. Tiểu Hoa gật gật đầu, hỏi. Sư phụ, nếu đã không có người luyện thần để luyện tâm cảnh, vậy con nên luyện thế nào? Dương Thanh Phong nói. Luyện tâm thì chỉ có tự vượt qua thử thách trọng tâm, thanh tâm quả dục. Chỉ cần trước mọi tư dục cam rõ để có thể tĩnh lặng, như vậy ăn sẽ thẳng tiến. Cách này của lão Dương không sai. Dù sao, tĩnh cũng là tôn chỉ của đạo gia sửa này, nhưng lại khá là chậm. Tạm rời toàn trần giáo tại Vạn Thú Lĩnh, Hà Bắc. Dãy núi này là biên giới tự nhiên giữa Sơn Đông và Hà Bắc. Trong phạm vi 10 dặm có thể nghe tiếng của đủ loại muông thú, bởi vậy có tên là Vạn Thú Lĩnh. Đi lên phía Bắc càng lúc càng nhiều mây mù. Nghe nói tận cùng là một nơi rất nhiều động khẩu kỳ bí, gọi là Đoạn Vân Nhai. Rất ít người từng qua nơi này. Vạn Thú Lĩnh nổi tiếng nhất có Vạn Thú Sơn Trang của Sở Gia. Gia tộc này từ xa xưa đã có danh tiếng về luyện thú, từ hổ, gấu đến chim chóc, loại nào cũng luyện. Dần dà, bọn họ lấy luôn thú vật làm hình mẫu sáng tạo thành võ công riêng. Quanh Sơn Trang có vài tiểu thôn trấn, hầu hết đều nhận bảo hộ của Vạn Thú Sơn Trang. Thôn Bắc Lĩnh nằm sâu nhất, hẻo lánh nhỏ nàn, địa hình thấp thoải. Dân trong thôn chủ yếu làm nghề săn bắt, bởi thú vật nơi này đều thuộc loại quý hiếm. Nếu chịu khó đi săn, bán một ít gia thú cũng đủ trang trải cả năm, cuộc sống của họ cũng không đến nỗi tệ. Quanh lường đình, một nhóm thanh niên đang tán gẫu. Này chuột, làm sao mặt mũi lại như vậy? Ây, đệ thật có lỗi với đại ca, có lỗi với các huynh đệ. Hả? Ngươi lại vừa đi độc mộc về à? Thế nào, lại thua bạc sao? Kẻ kia gật đầu ủ rũ. Ây, mấy cái tên độc mộc ở đó đều là hạng xảo quyệt, ngươi chơi sao lại với chúng chứ? Ây, thôi, bỏ đi, chút tiền vặt vãnh đó thì đáng gì? Tiền tài chết không thể mang theo, quan trọng là phong cách. Huynh đệ đều gật gù khen phải. Gã đại ca bỗng thò đầu hỏi nhỏ. Mà hết bao nhiêu? Không nhiều. Có 5 lượng thôi. Hả? 5 lượng? Tên đại ca trợn mắt, vỗ đùi đứng dậy. Đi! Hả? Đi đâu? Mẹ nó, có đi đâu nữa? Đi đòi. Còn bà nó, 5 lượng chưa ít à? Bán một tấm da gấu cũng chưa bù lại được nha. 5 lượng à? Đủ cho ông đến Tây Nam thăm hỏi mai cô nương, vẫn dư tiền một bữa nỏ sảy đấy. Huynh đệ nhìn nhau lắc đầu, vừa rồi tên này còn hùng hổ xem tiền như rác mà. Hai tên vừa khoác vải đi khuất, đám đông lại tiếp tục trò chuyện. Ai, nghe nói hôm trước Sử gia và Triều gia phải liên thủ đấy. Hả? Liên thủ? Kẻ nào mạnh như vậy? Ta nghe tên tạm dịch cho Triều gia nói là sát thủ Hà Đông gì gì đó, rất là lợi hại. Hô, hai người nghe nhầm sư tử Hà Đông. Kẻ khác bĩu môi. Này, ta còn biết tên này hay hơn. Ngươi có biết giang hồ gần đây đồn đãi chuyện gì không? Xung quanh lắc lắc đầu. Chuyện giang hồ vô số kể, ai mà biết thằng này muốn nói cái nào. Nghe nói sắp đến lúc mà vương hồi sinh, làm hại nhân gian đấy. Ồ, một tên vỗ bụng cười lớn. Cái đồ chuột nhắt, chuyện đó mà cũng tin. Này, ngươi không tin thì cút. Ông đây được bà con ở Đại Danh chính mồm kể lại nha. Bà con Đại Danh, cả nhà ngươi ba đời đều chưa ra khỏi Vạn Thú, con nói là Đại Danh. Này, tìm cho nó kể đi. Chưa nói hết câu đã bị đồng đội bịt mồm đạp sang một bên. Tên kể chuyện đứng hẳn dậy, tay chân vùng khắp nơi. Ở Đại Danh có một cái chùa lớn, nhưng thực tế lại không phải là chùa bình thường. Bên dưới trấn áp ma đầu chuyển thế gì gì đó. Nghe nói mấy hôm trước con ma này phá được bùa bay ra rồi, còn diễn rất là nhiều người đấy. Mà còn nữa, Tên này ta phải trả tiền mới biết được nha. Nghe nói núi Long Hổ ở tận phía nam cũng có ma quỷ hiện thân. Phe này sắp đại loạn tới nơi rồi. Một đứa gật gù. Ồ, chẳng phải ở Đại Danh đào loạn đấy sao? Không, hai cái này khác nhau. À, mà có khi nào là một không nhỉ? À, cái này... Tên kia gãi đầu cười trừ. Một đứa vuốt cằm nói. À, nói đến ma tả mê nhớ. Triều gia đại chiến đem về vài người, nghe đâu bị đâm xuyên người mà vẫn không chết. Hả, ghê như vậy, chẳng lẽ là ma thật? Còn không phải sao, ta nghe biểu ca ở đó kể, trong miệng tên đó cứ cằn nhà cằn nhằn, cái gì là xuyên không, Maria Uzawa, Yui Hatano các loại, cũng không biết là có ý gì luôn, chắc hẳn là ngôn ngữ ẩm phố. Hả, cái sau nghe như tên người tái ngoại vậy, nhưng xuyên không là cái gì? Ta nếu biết cũng chẳng phải là ma rồi sao? Một tên đứng phắt dậy. Đi, mau đi thôi. Hả, đi đâu? Ngươi chưa gì đã sợ chạy rồi sao? Không, đi xem ma. Tại trấn Độc Mộc. Trấn này cạnh thôn Bắc Lĩnh, dân cư đông hơn, có hẳn tiểu lâu sòng bạc. Đám thanh niên Bắc Lĩnh bán gia thú kiếm được chút tiền, hầu hết không biết tiêu vào việc gì, đều dắt nhau tới Độc Mộc để mà giải trí. Vào xong, 10 người hết 9 kẻ trắng tay trở ra. Vào xong 10 người thì tận 9 kẻ trắng tay trở ra. Có điều, ở cái xó này, ngoài đánh bạc giải sầu, cũng không có thú tiêu khiển nào khác. Ở Độc Mộc cũng có thành lâu nhỏ đó, nhưng mấy cô nữ ở đó nhàn sắc chả ra đâu. Tha rằng tìm thôn nữ vừa miễn phí lại còn trần chất. Nói tỉ dụ, các nàng ấy không có thói quen bỏ đi, lạc đề rồi. Nếu vạn thú có sở gia, thì trấn Độc Mộc có triều gia. Đứng đầu triều gia là Triều Thiên Vương, nổi danh hào sảng hiệp nghĩa. Lúc này, ở hậu viện triều gia. Ngươi muốn làm gì? Số mạng hắn sắp chết, đằng nào cũng chết, không bằng để bàn đạo làm phép tẩy trừ đi, còn hơn để ma quỷ lợi dụng thần xác. Ngươi không được nói lung tung. Ngươi dám chạm vào người hắn, ta đảm bảo ngươi chết không toàn thây. Căn phòng thoang thoảng mùi dược liệu, cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Giữa phòng, một thanh niên da dẻ trắng bạch đang nằm bất tỉnh, oanh bụng bằng bó chẳng chịt. Người bên cạnh là một tiểu cô nương đang bắt mạch cho hắn. Ở cửa, một tên thanh niên đạo sĩ đang hùng hổ hoa tay múa chân đòi trừ tà. Một vị nữ hiệp váy hồng xinh đẹp, xa hồng che nửa mặt, đang rút kiếm chĩa thẳng vào mặt tên đạo sĩ. Ngoài ra, còn một vị cô nương đổ xám, dùng nhan mỏi mệt. Tại bên ngoài sân, đã không ít người tụ tập bàn tán. Hey, triều gia lần này cứu ai vậy? Không quan tâm, bố chỉ biết đi cùng hắn có hải mỹ nữa. Mẹ nó! Lão tớ ta sống từng này tuổi rồi, còn chưa thấy ai đẹp như vậy à? Hả? Vậy có tên đạo sĩ kìa? Không rõ, hình như là khách của Thiên Vương. Ở góc sân, có ba tên thanh niên đang phơi nắng, dáng vẻ thở ơ. Hay, tần huynh đệ, cứ để tên kia gây chuyện sau. Thì, có hai con hổ cái ở trong kia, cho tên mũi trâu kia thêm ba cái mạng cũng chẳng làm nên cái trò trống gì đâu. Nhóm người này không hề xa lạ, chính là Tần Quyền, Thạch Sơn và Lăng Hổ. Lăng Phong đang trị thương trong phòng, cạnh hắn có tiểu muội muội Tạ Phi Yến, Nguyệt Dung và nữ hiệp áo hồng. Hắn đã trị thương ở triều gia được vài ngày, tình hình không có biến chuyển, thậm chí còn tệ đi. Dù sao, Phong Ca cũng bị một kiếm xuyên người, còn sống đều là nhờ hào quang của nam chính cả. Còn tên đạo sĩ kia, đạo bà hòa văn bắt quái to đùng, cũng là chỗ quen biết cả, nhất thành tiền sinh công tổn thắng. Trận đám đông ở sân ổn á hẳn lên. Mau tránh, mau tránh, Thiên Vương tới. Từ cổng viện, một người y phục chỉnh tề, bộ dáng ủy mãnh, dẫn theo một trung niên nam nhân, bên hông đeo túi thuốc, cùng một tiểu y đồng đi vào. Người đi đầu chính là Thiên Vương Triều Lam, chủ nhân của chỗ này. bước vội vào phòng quan sát chốc lát, Triệu Lam hắng giọng. Cô nương, Lăng Thiếu Hiệp thế nào rồi? Nữ hiệp Hồng Y chỉ lắc đầu thở dài. Nguyệt Dung bên cạnh, một thân đồ sắm, chất liệu thô sơ, nhìn không khác nào là thôn nữ nào đó. Có lẽ chẳng ai ngờ kia là tổ trưởng ưng tổ của mật thám tì. Triều Lam chỉ vào một người bên cạnh. Vị này là Lưu Đại Phu, y thuật cao minh, ta vất vả lắm mới tìm được, hy vọng có thể cải tử hồi sinh cho Lăng Thiếu Hiệp. Nữ hiệp liền nói. Vậy làm phiền Lưu Đại Phu. Hổ thẹn. Lưu Đại Phu chắp tay đỏ mặt, mắt gã thực ra đang liếc nữ hiệp nọ. Làm đại phu gần hết đời người, lần đầu gặp mỹ nữ cơ này, Lưu Đại Phu đang tính toán khó dễ chút đỉnh, biết đâu có thể cầm tay người đẹp. Tạ Phi Yến mắt tò mò nhìn Lưu Đại Phu, ánh mắt cô bé tràn đầy vẻ nghi ngờ, đại loại không tin lão này có thể cứu đại ca. Quả nhiên, chỉ mấy phân thời gian sau, Lưu Đại Phu bất mãn hồ. Người này rõ ràng hấp hối sắp chết. Nữ hiệp áo hồng hở nhẹ bất mãn, cái điều này ai mà chả biết. Chỉ có tên y đồng bên cạnh là ánh mắt ngưỡng mộ. Sư phụ không hổ là thần y trấn độc mộc, tuyệt chứng hấp hối mà nhoáng cái đã nhìn ra luôn. Nguyệt Dung gắng hỏi. Đại phu, vậy liệu còn cứu được không? Lưu Đại Phu vẻ mặt lực bất tòng tâm. Hắn bị kiếm đâm xuyên, ngũ tạng đều nát, mạch tượng phủ phiếm, chỉ e là không cứu được. Nguyệt Dung dù biết trước, vẫn không nhịn được xúc động, thở dài một cái đi ra ngoài. Triều Lam, Công Tôn Thắng cũng lần lượt rời đi. Lưu Đại Phu vốn mang tâm lý định diễn xuất thêm một chút, định liếc sang xem nữ hiệp Hồng Y phản ứng ra sao để còn biên tiếp lời thoại. Chẳng ngờ vừa quay đầu đã bị nàng ta mắng. Người bệnh đang hấp hối mới cần đại phu như ngươi cải tử hồi sinh. Nếu đã hết hy vọng thì gọi người làm quan tài đem đi chôn, còn gọi đại phu làm gì? Không trị được thì lăn đi, đừng có mà phí thời gian. Lưu Đại Phu là bắp kinh hãi. Vị nữ hiệp kia bề ngoài như tiền, thế đách nào ăn nói chả khác nào là lưu manh phố phường. Lão biết quả hồng này chắc ăn không có vào, liền gắng gượng. Vậy lão phu lại cố lần nữa xem sao. Trước tiên xem thương thế hắn đã, cô nương không ngại ra ngoài được chứ? Vị nữ hiệp có lẽ ngại ngùng tháo băng cởi đồ gì gì đó, nói xong cũng quay lưng đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Lưu Đại Phu, y đồng của lão và Tạ Phi Yến đang đồn nước. Y đồng tò mò hỏi. Sư phụ, người này thực sự còn cứu được sao? Lưu Đại Phu có lẽ không thèm để ý Phi Yến nhỏ tuổi. Lão nghĩ chắc là nha hoàn của triều già thôi nên tặc lưỡi. Ai, xuyên ngực chết chắc rồi, cứu được cái gì nữa? Vậy vừa rồi... Ây, không thấy người ta mang kiếm sao? Xúc động chém xuống một cái, ta với người chết còn trước cả hắn đấy. Bỗng nhiên, lão lại nghe ai đó thều thào. Chậm đã, ta... còn chưa chết. Vậy Lưu Đại Phu không dám quay đầu, bởi vì là rõ ràng cảm nhận đoạn kia là từ tên thanh niên đang hấp hối. Lăng Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, còn mắt còn tít lại chưa thể mở ra. Bên tai nghe được một thanh âm giả cỗi chậm rãi nói. Hắn bị kiếm đâm xuyên, ngũ tạng đều nát, mạch tượng phủ phiếm, chỉ e là không cứu được. Lăng Phong ngẩn người. Hả? Nói ai nhỉ? Chắc là nói hắn rồi hả? Mồm mép vẫn cứng ngắc không thể cất tiếng kháng nghị, lại nghe một giọng nữ kiểu giòn hoạt bát vàng lên. Tiếc là tai phong ca đang ù ù, nàng ta lại nói rõ dài, hắn nghe không rõ được lắm, chỉ bắt được vài cái khẩy quốc, đại loại làm quan tài, đem đi chôn, rồi đừng phí thời gian các loại từ ngữ kinh điển. Lăng Phong hãi hùng, chất giọng kia nghe thế nào lại cũng rất là hào hứng. Mẹ ơi, là ải nhà, chôn người thôi mà, có cần phải vội như vậy không? Chỉ ít cũng phải làm chút tàng ma khâm niệm cái gì gì chứ. Hả? Mà có khi nào lại là xuyên không? cũng có khả năng nha. Đại loại là bị đâm chết rồi, xuân sang kiếp khác lại bị đâm trở chết, mở mắt bên cạnh đã có sẵn vợ trẻ. Trước kia đọc xem xuyên không, tình huống này cũng nhiều lắm, nhưng thường đều là vợ trẻ son sắt với chồng bệnh kia, đâu có gặp phải con vợ nào bạc bẽo trông cho chồng chết sớm thế này. Còn mẹ nó, cái con dâm phụ. Bỏ đi, cái này không trọng yếu nha, trọng yếu là sắp bị chôn sống à. Quá là kinh hiểm đi. Nếu mà hắn tỉnh dậy trễ nửa khắc, kết cục chắc chắn sẽ không lạc quan. Khẳng định bốn phía sẽ tối om om, dưỡng khí dần thiếu, hô hào cũng chẳng ai nhà thấy, chết ngắn đầy thảm thiết. Để rồi 800 năm sau, một đám khảo cổ đi ngang qua tình cờ đảo lên, sẽ phát hiện bên trong quan tài có một đoạn cào cấu đầy thương tâm. Lão tử còn chưa chết, còn mẹ người, còn bis. Tình huống khẩn cấp như vậy thường sẽ bộc phát sức mạnh tiềm ẩn. Chậm đã, ta chưa chết. Lăng Phong mắt vẫn tối thui, gian nan mở miệng luôn. Bác sĩ, làng chủ, đại phu, thầy thuốc, cho dù là gì, người cũng hành y nha. Tự tin kiên trì, không được bỏ cuộc, cho đến lúc cuối cùng, không thể vứt bỏ bệnh nhân đâu. Trong lúc còn chưa rõ mình đang ở đâu, nói câu hên xui, không chừng lại được ném về thời hiện đại thì sao. Cũng chỉ hiện đại mới có cái loại vợ muốn chồng chết nhanh còn cải giá nhà, cho nên phòng cá có bao nhiêu danh dự đều gọi ra hết. Tình hình trong phòng lập tức ngừng trọng, một người kinh hiểm, một người kinh hỉ, hai người kinh hãi, cũng không biết là ai hô lên đầu tiên. Quỷ! Ta không phải quỷ, là bệnh. Tên đệ tử quý hóa bỏ chạy luôn, để lại tên sư phụ Lưu Đại Phu hai mắt trợn tròn, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong tuy chưa mở được mắt, vẫn gắng nhếch miệng cười một cái thật là duyên dáng. Còn ở đó không? Ta thật không phải quỷ. Lưu Đại Phu đờ đẫn gật đầu, mắt thì vẫn nhắm, mồm thì máy động. Cái này có mẹ nó, còn kinh dị hơn cả quỷ nha. Chờ hết, cái xác quỷ kia lại nói. Tục ngữ nói phải, sống càng lâu, gan càng lớn. Nhà thấy hơi thở lão tiền sinh vẫn dồn dập lớn mạnh, quả nhiên bình tĩnh hơn lớp trẻ nhiều lắm. Lão phụ cậu không dám nhận. Sau đó Lưu Đại Phu sợ hãi một tiếng. Quỷ á! Đừng vứt bỏ ta chứ. Nửa ngày sau, trong gian phòng, tiểu cô nương Tạ Phi Yến vẫn đang chăm chỉ xem thương thế cho Lăng Phong, chốc chốc lại bắt mạch, chốc chốc lại sờ chán. Hiện tại cô bé một thân tắm rửa ăn mặc cũng sinh ra phấn nộ đáng yêu. Bên cạnh là nữ hiệp Hồng Y, nàng ta nghe nói Lăng Phong đã nói được, vội chạy trở về. Chỉ là về đến nơi lại thấy hắn y như cũ, nàng sốt sắng hỏi. Tiểu muội sao rồi? Tạ Phi Yến không thể trả lời, chỉ ngẩng mặt đăm chiêu, ý tứ là chính cô cũng không hiểu ra sao. Nữ hiệp Hồng Y không khỏi lẩm bẩm. Vừa rồi rõ là đã tỉnh lại nói được, ta vừa quay lại thì đã hơi thở yếu ớt như trước, rốt cục là sao nha? Chắc chỉ là hồi quang phản chiếu. Tần Quyên đang đứng ở cửa, lời nhác khoanh tay phán một câu sành trần. Nữ hiệp Hồng Y quay đầu tỏ vẻ bất mãn. Ngươi không phải là huynh đệ của hắn sao? Trông cho hắn chết như vậy à? Tần Quyên chỉ cười gượng. Làm gì mà hùng dữ như vậy chứ? Ở với Lăng Phong lâu, Tần Quyên cũng dần quen thuộc thói lạc quan tiêu táo của tứ ca. Vốn dĩ Tần Quyên cũng là loại người này, hắn nào có ý muốn tứ ca chết đâu. Nếu thực tế, hắn đã bỏ đi từ lâu rồi, mà trái ngược lại, Tần Quyên còn nắm chắc tứ ca không thể chết được. Thạch Sơn ngồi ở ngoài sân, cũng đưa mắt nhìn vào trong phòng, hỏi Lăng Hổ. Hey, Thạch Phi, cô ta là ai vậy? Bà lĩnh cũng rất là khá nha, lại rất quan tâm đến làng huynh đệ, Ờ, đệ không biết, đệ cũng là lần đầu gặp nàng ta. Lăng Hồ đạp gọn, đưa mắt nhìn Tần Quyền đang đi ra sân. Nói về đội thân với Lăng Phong, Lăng Hồ vẫn còn kém Tần Quyền một chút. Tần Quyền đúng là đã xác định được 8 phần cô gái này là ai. Cô gái này chính là nữ lão bản Đổ Phương Thiên Địa ở Trường An. Chỉ không hiểu sao lại bộ dáng nữ hiệp giang hồ còn chạy đến cả tận đây. Tần Quyền còn nhớ rõ, sáng hôm sau khi Lăng Phong đánh bạc ở đó, Tần Quyền bị Lăng Vân bắt chạy đi tìm, còn bắt gặp 2 người này ở cùng một phòng khách điểm. Cô gái kia lấp ló trên giường, không phải tình nhân thập thụt thì là cái đách gì nữa. Tần Quyền nhún vai. À, chắc là tình nhân trắng. Hừ, người nói ai là tình nhân của ai? Có ai đó bất mãn nói. Là tên thanh niên vẫn đi cùng vị nữ hiệp nọ. Kẻ này từ khi đến đây cũng ăn ngữ ở một góc sân, mặt mày hàm hàm khó chịu. Nữ hiệp nọ đi đầu, gã đi theo đó, xưng hô hình như là sư huynh sư muội. Tần Quyền đã nhớ ra nốt, tên này chính là lão bản Đổ Phường lần đó. Anh em cũng dễ dàng nhìn ra tên này đang ghen với Lăng Phong. Mà nói trắng ra thì Quyền đệ cũng đố kỵ với Phong ca lắm nha. Ở đây có 2 nữ nhân xinh đẹp, nữ hiệp Hồng Y kia đã lộ rõ sự quan tâm đến Lăng Phong. Còn Nguyệt Dung tuy không tỏ thái độ ra, nhưng hành vi của nàng cũng cho thấy nàng đang lo lắng cho hắn. Tần Quyền hất hàm hỏi rằng, hey, ngươi ngửa mắt thì vào trong một đao là xong nha, đứng đó mà cắn rứt như đàn bà. Hả? Ngươi nói ai đàn bà? Thế muốn đánh nhau sao? Ta chính là đang kiếm chuyện đấy. Hả? Đến đây, Hà Mô trước này cũng rất thích buổi chuyện nha. 2 tên này đều là phường nóng tính, sẵn bực mình ngơ ngáy mấy ngày này, nói chỉ đến vài câu đã động đào động kiếm đánh nhau. Mới quay lại chưa được vài chiều đã có tiếng cản ngăn. Sư huynh. Các vị đều là bằng hữu của Triều gia Trang, sao phải tranh chấp chút việc vặt vãnh chứ? Người trước là nữ hiệp Hồng Y, lời sau là của một người vẫn đi cùng Triều Lam, Ngô Sử Gia. Họ Ngô này chừng 30, ăn mặc trường bào thư sinh, đầu quân khăn vải, tay cầm phiến lông chim phèo phạch, thật rất giống vai quân sư Gia Cát Lượng à. Tần Quyền và tên họ Hà đánh tách nhau ra. Ngô Sư Gia bỗng tiến tới chắp tay với nữ hiệp Hồng Y, nói, Thiên Vương mời 2 vị qua phòng khách chốc lát. Hồng Y nữ hiệp liền lướt vào trong phòng, nhìn Lăng Phong thở dài một cái như là chia tay, rồi cùng họ Hà đi theo Ngô Sư Gia. Mấy người nọ vừa đi khuất, chỉ thấy Nguyệt Dung cũng đi ra sân, đánh mắt về Thạch Sơn. 2 người ra một góc, Thạch Sơn liền nhỏ giọng, hả, Ngô nương, cô phát hiện ra gì rồi sao? Là chuyện của cặp nam nữ. Mặc dù lo lắng cho Lăng Phong, nhưng Nguyệt Dung lại càng để ý đến 2 người kia hơn. Ngay từ khi gặp gỡ, cô đã nghi ngờ bọn chúng có gì đó không đúng. Nguyệt Dung hạ giọng, mà ta chỉ đoán thôi, ngươi có nhớ vụ Đổ Phương ở Trường An không? Đổ Phương? Ta hình như không tham gia vụ Đổ Phương nào, không biết. Nguyệt Dung nói, thực ra ta cũng không trực tiếp tham gia. Lần đó là đích thân đại nhân đến để mà nghe ngóng. Nhưng hồ sơ thì đại nhân có để ta xem. Nếu ta nhớ không sai, trước khi bị đóng cửa, cặp nam nữ lao bản là một nam một nữ, xưng hô sư huynh muội đều còn rất là trẻ. Nam họ Hà dùng đao, nữ xưng Hồng lão bản dùng kiếm. Chiếu theo miêu tả này thì đều là trùng hợp. Thạch Sơn tin tưởng trí nhớ của Nguyệt Dung. Nói đùa sao, nàng ta nhưng là tổ trưởng ưng tổ mật thám tỷ nhà, có thể đánh nhau thì nàng kém, nhưng về trí nhớ thì rất là tốt à. Nhưng gã vẫn thấy không đúng, nói, nhưng mà kia là Trường An, đây là Hà Bắc, thiên hạ vạn vạn người. Không, dù sao 2 người này khẳng định có vấn đề. Thạch Sơn nói, thì cứ cho là có mưu đồ, vậy làm sao cô ta lại quan tâm đến Lăng Phong? Không lẽ là một bọn cả? Thì chỉ chờ hắn tỉnh lại thì mới biết được. Thạch Sơn quen Lăng Phong không bao nhiêu, gã có hảo cảm với Lăng Phong, chủ yếu vì chuyện Lăng Phong thu nhận Thạch Phi, sư đệ gã làm lăng hổ, chứ không phải vì cùng là mật thám. Thân là tổ trưởng hổ tổ, nếu Lăng Phong thật sự là gian, Thạch Sơn sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ nắm bắt Lăng Phong. Thạch Sơn bỗng hỏi, nếu hắn thực sự là gian tế, cô sẽ làm gì? Nguyệt Dung trầm mặc một lát, mãi sau mới không tình nguyện, nói, Ta cũng không biết. Nguyệt Dung đối với Lăng Phong là một loạt khúc chiết khó giải. Hai người chẳng phải tình nhân, nhưng lại nợ ân tình nhau. Nguyệt Dung nghi ngờ Lăng Phong nhiều hơn hẳn Thạch Sơn, nhất là sau chuyện với Nam Phủ ở Đại Danh. Có chăng là nàng cố tình ép nó xuống, gắng mà tìm Lăng Phong. Cảm xúc nói cho nàng biết, Lăng Phong không phải gian tế. Lần nọ, nàng hỏi hắn chuyện mật thám tì. Nếu là gian tế, khẳng định sẽ trả lời tỉ mỉ, che giấu thân phận, bày ra lý do kín kẽ. Nào có ai như hắn, trả lời lộn tùng phèo lên, lúc thì để kiếm tiền, lúc thì vì mật thám tì. Nhưng lý do trọng yếu nhất là hắn đã cứu nàng. Hắn cứu nàng 3 lần là vì cái gì đây? Nàng cũng không phải chỉ huy sứ, lấy lòng nàng cũng không có tác dụng gì cả. Muốn lấy tình báo từ chỗ nàng sao? Hay là vì yêu thích nàng? Nguyệt Dung không cảm giác được tình cảm của hắn. Nếu hắn có mưu đồ, khẳng phải lộ ra tình cảm từ sớm. Một canh giờ sau, khi trời chuyển tối, gia nhân Triều gia đang bận rộn tiếp khách khá là nhiều. Nghe nói là các lộ anh hùng Hà Bắc được Triều gia mời đến. Đám tần quyền không được mời, nhưng cũng đã tìm được chỗ nào đó ăn tối. Nguyệt Dung, Thạch Sơn thì không rõ đã đi đâu. Tại gian nhỏ hậu viện, Tạ Phi Yến đã nấu xong thuốc mà trở về phòng. Cô bé mở cửa, định vào thải băng, bó lại vết thương cho Lăng Phong. Rất nhanh, cửa phòng lại hé mở. Tạ Phi Yến bộ dáng hớt hải chạy ra, ánh mắt ráo rác tìm kiếm. Miệng giống như muốn hổ lớn, nhưng lại không nói được. Nhìn qua khe cửa, chỉ thấy trong phòng trống trơn, Lăng Phong đã không thấy đâu cả. Chưa vị vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy Lăng Phong đã đi đâu? Là tự mình đi hay bị ai đó bắt? Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 58 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.